Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 318, tai nạn cấp nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Lục thần đã không muốn đi lang nhân sao huyệt luyện cấp. Mộc phủ nhân không biết có thể hay không còn qua bên kia. Hơn nữa bên kia tốt nhất trang bị cũng chính là thất tinh truy nguyệt. Mà hắn đã mạnh mẽ năm. Bên kia có cái gì phó bản sao? Ai nha, vừa mới cái kia muội tử dường như biết đến thật nhiều. Còn biết thiên uy, ta nên hỏi một chút của nàng. Lục thần có chút hối hận. Bất quá đi đều đi. Hắn cũng không muốn đi lang nhân xào huyệt. Liền dứt khoát khắp nơi loạn truyền A từ lục thần bị treo giải thưởng sau đó. Dường như mỗi lần gặp phải người chơi. Các người chơi luôn là lấy một loại ánh mắt khác thường nhìn hắn. Cảm giác chính là đi lại 100 vạn kim tệ sẽ ở đó. Nhưng lại không xác định có muốn tới hay không nhặt. Tiểu mẫn, cho một ẩn thân A. Lão bị người như thế nhìn chằm chằm có điểm không được tự nhiên. Được rồi lão đại, hay là trước mở bản đồ A ẩn thân phía sau. Lục thần trực tiếp mở ra trên cánh thiên. Như vậy mở bản đồ hiệu suất biết cao một chút. Chu vi có không ít ngồi tọa kỵ người chơi trên không trung xuyên toa. Các loại sơn hải kinh thần thú. Phương Tây truyền thuyết thần thú. Hoặc là một ít lục thần thấy đều chưa thấy qua quái vật lớn. Ngạc nhiên ngồi kỵ loại pháp bảo ở trên trời lướt qua. Bất quá nhìn nhiều như vậy thần thú. Lục thần cũng không còn chứng kiến cửu dực thiên long. Xem ra những thứ này người chơi dường như không ai làm được ám kim tọa kỵ. Lục thần cũng muốn triệu hoán cửu dực. Chỉ là hắn hiện tại chính mình thịnh hành còn có thể miễn cưỡng chứng kiến mặt đất tình huống. Nếu như ngồi ở cửu dực trên người, rất có thể đổ vào phó bản nhập khẩu gì gì đó. Ngược lại cũng không phải thời gian rất gấp. Trước bay A, Niết Nguyên thôn phạm vi so với lục thần tưởng tượng còn lớn hơn. Tìm 4 giờ đều chưa có hoàn toàn đem bản đồ đạp toàn bộ. Chỉ là dẫm ra cánh đông phạm vi. Phía trước chính là một tòa liên miên cao ngất sơn mạch. Bản đồ bảng bên trên biểu hiện. Cái tòa này sơn mạch gọi tụ linh sơn mạch. Lướt qua cái tòa này sơn mạch. Phía trước chính là cấp 60 bản đồ. Long chiến giã. Chỗ. Tụ linh sơn mạch tựa hồ là dùng để cách trở tân thủ thôn cùng cấp 60 bản đồ đường ranh giới. Đem cực kỳ lớn tân thủ thôn cùng long chiến giã trong lúc đó hoàn toàn phá hỏng. Cấp 60 bản đồ sao? Kỳ thực ta cũng không cần không nên soát hơn 50 cấp quái. Đi xem, quảng cáo, ngược lại ngày hôm nay bản đồ là đạp không hoàn toàn. Lục thần tò mò. Dán sơn mạch phi hành, muốn đi xem long chiến đất hoang ý đồ, mới vừa ra nhập tụ linh sơn mạch, lục thần nhận được một cái nêu lên, tụ linh sơn mạch, linh khí phun trào, linh lưu phức tạp, tụ linh sơn mạch bầu trời 50m đến 5000m bên trong. Linh lưu đối trùng cực kỳ cường liệt, phi đặc thù tọa kỵ không thể chịu đựng. Cưỡi tọa kỵ lúc mời leo lên đến 5000m ở trên lại vừa xuyên việt. 5000m, theo ta được biết, có thể bỏ sát đến 5000m trở lên tọa kỵ dường như không nhiều lắm đâu. Lục thần khẽ nhíu mày. Sơn mạch đầu tiểu, lục hành tọa kỵ căn bản là không có cách tiến nhập sơn mạch. Mà phi hành tọa kỵ cũng vô pháp thấp hơn với 50m cao độ bảo trì ổn định phi hành. Nói cách khác. Dường như mọi người rất khó đi qua tụ linh sơn mạch. Trực tiếp tiến nhập long chiến giã. Nói như vậy, quả nhiên nơi đây không phải dùng để trực tiếp xuyên việt. Bất quá, lục thần cùng những người khác không giống với. Hắn có cánh, một người hoàn toàn có thể giữ ở 50m tầng trời thấp phi hành. Bay vài chục phút, lục thần nghi ngờ nói. Tụ linh sơn mạch, cảm giác tên thật không tệ. Ta còn tưởng rằng có bảo bối gì. Kết quả ngay cả một dã quái cũng không có. Lục thần có chút thất vọng. Dự định mau sớm đi qua tầng bình chướng này. Sau 30 phút, lục thần dập đầu một viên nhất chuyển tạp khí đan. Còn bà nó, cái này sơn mạch tốt chiều rộng. Còn chưa tới đầu, Nhị trọng thiên cùng nhất trọng thiên thực sự hoàn toàn khác nhau a, cảm giác không giống một cái trò chơi bản đồ, mà càng thêm giống như một cái thế giới chân thật. Lẩm bẩm chi tế, Lục Thần đột nhiên phát hiện trong tầm mắt xuất hiện một điểm nhỏ không hòa hài nhan sắc. Nhìn kỹ, Lục Thần sửng sốt một chút. Bên kia làm sao có người? Cũng tốt ở Lục Thần là dùng cánh phi hành. Hơn nữa có hoa yêu huyết thống, thị lực kinh người. Khi hắn phi hành xuyên Việt Sơn mạch thời điểm, đột nhiên phát hiện trong rừng có một bóng người. Từ bên trên xem, người này thân ảnh tuyệt đại bộ phân bị lá cây che. Chỉ là một tiếng tím trường bào có chút bộ vị cùng chu vi nhan sắc không đồng nhất. Lục Thần lúc này mới nhìn thấy hắn. Tên kia tránh ở chỗ đó. Nếu như cưỡi tọa kỵ ở 5.000 thước cao độ hạ bộ quá, tuyệt đối không có người có thể phát hiện. Lục Thần quanh quẩn trên không trung khoảng khắc, phát hiện người nọ vẫn đứng dưới tàng cây bất động. Không sẽ là NPC à, nghĩ tới đây. Lục Thần vội vàng một cái lao xuống, vững vàng rơi vào mặt đất, chứng kiến nam nhân ID. Lục Thần đã xác định đây là một cái NPC. Hắn ID mặc dù là một loạt, thế nhưng tự thể là màu vàng. Đây là NPC tiêu chí. Rừng núi hoang vắng, miểu chỗ không có người ở, đột nhiên xuất hiện một cái NPC. Lục Thần nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hắn đi rớt ẩn thân hiệu quả, đi nhanh hướng nam nhân. Chào ngươi, ngươi làm sao một người ở chỗ này? Đột nhiên thấy có người qua đây. Biểu tình vô cùng kinh ngạc. Ngươi, ngươi là làm sao phát hiện được ta? Ngươi không có khả năng lại 5.000 thước trên không chứng kiến ta. Chấm, Lục Thần cười nói. Ngươi nói không sai. Cho nên ta là ở tầng trời thấp phi hành thời điểm gặp lại ngươi. Ai, ngươi xem, đại gia đều là người trưởng thành rồi. Cái này hoang giao dã lĩnh, lại không có người ngoài. Nếu không, tự đừng tới những cái này khúc nhạc dạo. Ngược lại ta đã chuẩn bị xong. Chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề được rồi. Người trong núi hoảng sợ nhìn Lục Thần, bưng chặt chính mình cổ áo. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta có thể nói cho ngươi biết. Ngươi nếu dám đối với ta có ý đồ không an phận, ta liền đập đầu tự tử một cái. Lục Thần kém chút tan vỡ. NPC đây là cái gì phản ứng? Là đem mình làm, rồi sao? Đại ca, ai đúng ngươi có không an phận chỉ nghĩ? Các ngươi NPC trong đầu cả ngày đều ở suy nghĩ gì? Ta là tới muốn nhiệm vụ. Lục Thần vô lực giải thích. Ngươi nói một chút ngươi. Tại như vậy không có khả năng xuất hiện địa phương xuất hiện. Rõ ràng ngay cả có nhiệm vụ nha. Cũng đừng lại làm những cái này đối thoại. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề được không? Quảng cáo. Người trong núi lúc này mới thả lỏng một hơi. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đối ta xong rồi nha đâu. Đại ca, ngươi nói cũng đúng, ta chỗ này thật có nhiệm vụ. Bất quá, người trong núi nhìn từ trên xuống dưới Lục Thần. Ngươi nhất định phải tiếp sao? Cái này nhiệm vụ cũng không phải bình thường khó. Hơn nữa tạo thành hậu quả cũng là không thể nghịch chuyển. Lục Thần mỉm cười, đây chẳng phải là hắn nhớ muốn nghe đến sao? Suy nghĩ một chút cũng phải. Người trong núi xuất hiện ở đây dạng một cái gần như không có khả năng bị phát hiện vị trí. Hắn nhiệm vụ tuyệt đối không phải một dạng nhiệm vụ. Khó một điểm mới tốt. Thưởng cho cũng phong phú a, được rồi. Người đã có thể tìm tới ta. Nói rõ ngươi nhất định có chút chỗ hơn người. Ta đây cho ngươi nhiệm vụ. Keng, kích hoạt tai nạn cấp ẩn tàng nhiệm vụ. Cường giả giác ngộ, phổ thông độ khó. Nhiệm vụ nói rõ, cường giả tự nhiên có cường giả tự tin. Nếu như giản dị độ khó đã không cách nào thỏa mãn ngài, như vậy chúng ta vì ngài chuẩn bị độ khó cao hơn. Nội dung nhiệm vụ, tụ linh sơn mạch tụ vạn năm linh khí, dựng dục vô ý thức sinh mạng thể. Nguyên, ngài cần đem đánh bại. Quest thưởng 1, Toàn bộ tinh hệ phục nhị trọng thiên trò chơi độ khó đề thăng từ giản dị độ khó đến phổ thông độ khó, đang bình thường độ khó dưới. Dã quái thuộc tính đề thăng 100, người chơi thuộc tính giảm bớt 15. Toàn bộ server hết thảy tiền lời đều muốn đề thăng 15. Ám kim lấy thượng cấp đừng giả bộ bị giải tỏa. Quest thưởng 2, hoàn thành nhân vật cá nhân. Đem có thể từ thần huyết, ma chủng, trung tuyển chọn hạng nhất thường cho. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.